vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 81, ẩn giật 1, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Đoàn người sau khi rời cung đầu tiên là đi hướng về bắc, càng đi về phía bắc khí trời liền càng rét, mùa đông thật vất vả chịu đựng qua lại lần nữa hóa thành từng mảnh tuyết trắng trở lại trước mặt bọn họ. Liền chạy hai ngày đường, gần tối ngày hôm sau, bọn họ rốt cục đi đến một chỗ khách sạn. Khách sạn nọ tên là Vị Doanh Lâu, kiến trúc khá là khí thế, giường cột chạm trổ, sáng sủa sạch sẽ, nước sơn là mới quét lên, liền ngay cả tiểu nhị đều chỉnh tề mặc đồng loạt y phục sạch sẽ, thấy thế nào cũng không phải khách sạn thông thường người qua đường ở nổi. Hoa, Giang Tiểu Mãn ngồi ở trong xe ngựa thò đầu ra xem, nghĩ thầm Vinh Đình thật là có tiền, bọn họ ngay cả nhóm ảnh vệ một số người lớn như thế liền muốn ở nơi này. Đồng Quang đã xuống xe đi tìm trưởng quỹ, chỉ chốc lát trở về bẩm báo Vinh Đình nói. Điện hạ tiên nhân muốn một gian phòng hào hạng, Khương công tử cùng Tam điện hạ cũng mỗi người một gian. Vinh Đình dựa ở trên xe, hắn thấy trên vai Đồng Quang còn có rơi hoa tuyết, chóp mũi đông đến đỏ bừng, nhân tiện nói. Ngươi cũng cần một gian đi, trên con đường ngươi cực khổ nhất, sau này Khương Khả cùng lão Tam dùng cái gì, ngươi liền dùng cái đó. Như vậy sao được đâu? Đồng Quang liền vội vàng lắc đầu, tiểu nhân cùng với những người khác cùng ngủ giường chung là được. Giang Tiểu Mãn tại bên cạnh nghe xong cũng nói. Liền nghe điện hạ nói đi, ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt. Vinh Đình nói, cô nói cái gì chính là cái đó, đi làm. Đồng Quang vẻ mặt lúng túng nói, tiểu nhân biết ý tứ điện hạ, nhưng đây phòng hào hạng. Chỉ còn 3 gian, Vinh Đình nói, này không đơn giản sao, để Khương Khả hoặc lão Tam ngủ giường chung đi. Khương Khả ở ngoài xe ngựa nghe nói sau đó kêu rên. Chuyện này làm sao có thể, thần chỉ ngủ phòng hào hạng. Vinh Đình nói, vậy thì để cho lão Tam ngủ, giường chung hắn không chỗ thì ngủ phòng chứa củi, ngủ chuồng ngựa. Các ngươi đang nói cái gì? Vinh Chiết ngày ấy đi rất vội vàng, hành lý căn bản không kịp chuẩn bị, vừa nãy thực sự cóng đến không chịu được, lên phố mua một bộ y phục, lúc này mới thúc ngựa chạy tới. Khương Khả nói, đang nói chuyện ngươi phải ngủ phòng chứa củi hay là ngủ chuồng ngựa. Vinh Chiết lườm y một cái, lại nói, ta và Đồng Quang ngủ chung, Đồng Quang ngủ đâu ta ngủ đó. Đồng Quang vừa nghe, vội vàng la lên, tiểu nhân muốn cùng một chỗ với những ảnh vệ khác. Vinh Chiết ai oán nói, ngươi chịu ngủ cùng mấy thối các lão gia, lại không chịu ngủ cùng ta. Mắt thấy đám này ngu ngốc liền muốn cãi vả, Vinh Đình thiếu kiên nhẫn vung tay lên, nói rằng. Khương Khả cùng lão ta một gian, Đồng Quang một gian, không hài lòng mình bỏ tiền. Đồng Quang không có cách nào, cũng chỉ có thể làm theo. Chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người rốt cục tiến vào khách sạn. Từ bên ngoài xem khách sạn này liền đã khí thế phi phàm, đi vào khách sạn vừa nhìn, bên trong càng là xa hoa. Tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu, dọc theo đường đi Giang Tiểu Mãn chỉ nghe thấy tay vịn cầu thang không biết là gỗ gì chế thành, hương thơm nức mũi, cầu thang còn một đường thảm trải mềm mại trải ra, dẫm lên hết sức thoải mái. Tiểu nhị giới thiệu, Vị Doanh Lâu chúng tôi nhưng là khách sạn tốt nhất trong phạm vi 10 dặm, ngay cả mấy khách sạn trong kinh thành cũng không sánh nổi, thương khách lui tới đều thích ở đây. Vào phòng, phòng hào hạng trang trí càng là xa hoa. Góc truyện audio.com, Giang Tiểu Mãn cùng Vinh Đình ở chính là phòng chữ thiên hạng nhất. Giang Tiểu Mãn lung lay một vòng, chỉ cảm thấy trang trí trong trường nhạc cung nguyên bản liền đủ đơn giản, so sánh cùng căn phòng này, càng cảm thấy trường nhạc cung là khách sạn, mà căn phòng này mới phải hoàng cung. Giang Tiểu Mãn sờ lên lư hương thụy thú, màu vàng trong phòng, thở dài nói. Thực sự là quá kiêu sa, tiền của ngươi thật sự đủ. Lư hương thụy thú, Vinh Đình cười một tiếng không nói lời nào, Giang Tiểu Mãn lại nói. Đáng tiếc nơi này không có bồn cầu, bằng không liền hoàn toàn tốt hơn hoàng cung. Nói tới bồn cầu Giang Tiểu Mãn liền ai oán, hắn thật vất vả khắc phục hạn chế của cổ đại, làm một bộ bồn cầu cho mình, kết quả mới dùng không mấy tháng, hắn liền xuất cung đi, mai kia trở lại phải giải phóng. Vinh Đình nghe vẫn là cười, hướng hắn nhíu mày nói. Ngươi liền biết nơi này không có. Ồ, Giang Tiểu Mãn vừa nãy chỉ là đại khái lung lay một vòng, nghe Vinh Đình nói như vậy, liền nghiêm túc nhìn một lần, dĩ nhiên thật phát hiện nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh kia cũng trang trí đến vàng son lộng lẫy, mà khiến Giang Tiểu Mãn chấn động nhất vẫn là trong nhà vệ sinh thậm chí có bồn cầu. Căn phòng này có nhà vệ sinh độc lập, còn có bồn cầu, Giang Tiểu Mãn sợ ngây người. Lão bản khách sạn này quá theo kịp trào lưu, thực sự là biết làm ăn. Không dám nhận, còn là tiên nhân dạy tốt. Vinh Đình lễ phép nở nụ cười, lại đỏm dáng, chờ một chút, Giang Tiểu Mãn sững sờ, ngây ngốc nhìn Vinh Đình. Vinh Đình khóe miệng độ cong dần sâu, Giang Tiểu Mãn giờ mới hiểu được Vị Doanh Lâu này chính là Vinh Đình mở. Ngươi cũng thật lợi hại, Giang Tiểu Mãn một chút nhảy đến trên người Vinh Đình, Vinh Đình đón lấy hắn, đem hắn nhấc lên trên người, liền ở trong phòng lung lay một vòng. Vinh Đình nói, như thế nào, bội không hay không? Bội phục, không đúng, không một chút nào bội phục. Hả, chuẩn bị tạo phản, người này có cái gì bội phục chứ, phải bội phục cũng là bội phục ta, ánh mắt tốt như vậy, tìm người què thối lợi hại đệ nhất thiên hạ. Được thôi, liền bội phục ngươi. Vinh Đình liền ôm Giang Tiểu Mãn ngồi vào trên giường, hướng Giang Tiểu Mãn giới thiệu lai lịch khách sạn này, nguyên lai sau khi Vinh Đình kiếm tiền, khởi điểm là muốn khắp nơi mua chút phòng ở cung cấp cho thương đội của hắn dừng chân, sau đó ngẫm lại, dứt khoát xây thành khách sạn này đồng thời kiếm tiền. Mà khách sạn này là cùng Giang Tiểu Mãn quen biết không bao lâu sau bắt đầu xây dựng, mấy tháng trước vừa mới xây xong, ngay cả bản thân Vinh Đình cũng là lần đầu tiên tới. Người còn muốn mở thành chuỗi khách sạn nha. Cái gì là chuỗi? Giang Tiểu Mãn giải thích rõ cùng Vinh Đình, Vinh Đình gật gật đầu nói. Cô sẽ khiến Vị Doanh lâu xây dựng khắp thiên hạ. Vị Doanh tại sao gọi? À, Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên đã hiểu. Tiểu Mãn tức là Vị Doanh, Giang Tiểu Mãn đỏ mặt nằm nhoài trên đùi Vinh Đình, thật là yêu thích Vinh Đình thích đến không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Mãn Xiao Man trong từ sung mãn, có nghĩa là tràn đầy. Còn từ Vị Doanh Wei In từ Vị tiếng Hán Việt nghĩa là chưa, còn từ Doanh cũng có nghĩa là tràn đầy. Hai từ nhưng mà vẫn một nghĩa đó mà. Đội vợ lên đầu làm ăn khấm khá mặt cười. Bên này hai người ở trên giường nói chuyện yêu đương, một bên trong phòng chữ thiên số 3 khác, Đồng Quang đứng ngồi không yên. Quá xa xỉ, coi như đây là cũng như sản nghiệp của thái tử, cái này thực sự quá. Góc truyện audio.com, xa xỉ, hắn làm sao có thể hưởng dụng căn phòng tốt như thế? Điện hạ hy vọng hắn nghỉ ngơi thật tốt, có thể coi là cho hắn một sợi thừng hắn đều có thể treo móc ở phía trên mà ngủ, lại như thế nào cần phải giường chiếu mềm mại như thế? Lúc này duy nhất có thể vui mừng chính là thái tử cuối cùng cũng không để những người ảnh vệ khác ngủ giường chung đi, mà là cho bọn họ ngủ ở trong phòng chữ thiên hơi kém hơn một bậc với phòng này. Mấy gian phòng mặc dù không bằng phòng chữ thiên xa hoa, nhưng cũng hết sức thoải mái, điều này làm cho cảm giác tội ác của hắn thoáng nhỏ một chút. Đồng Quang nặng nề thở dài, cũng không biết bọc hành lý của mình lần này đến cùng là nên mở ra, hay là nên thu vào. Bọc hành lý của hắn ra ngoài cực kỳ giản tiện, y phục mùa đông y phục mùa hè mỗi cái hai bao áo lót một thanh kiếm, còn có một chút thứ cần dùng để đi ra ngoài, đồ vật vụn vặt nhóm lửa các loại, ngoài ra, lại không. Đồng Quang nghĩ tới đây bỗng nhiên đỏ mặt, hắn nhìn chung quanh một chút tiểu tâm rực rực mà mở bọc hành lý ra. Bọc hành lý của hắn thu dọn chỉnh tề, y phục xếp đến đặc biệt là bằng phẳng, chỉ có một chỗ hơi hơi nhô lên. Hắn sờ về phía kia, liền nhẹ nhàng vén lên y phục lộ ra đồ vật bị hắn giấu ở trong. Đó là một con hổ bông. Đồng Quang cầm lấy hổ bông, cúi đầu dùng hai tay nâng lên, liền xoa bóp bụng nhỏ hổ bông. Hổ bông kia dùng vải đỏ chế thành, trên người thêu có các loại hoa văn, mà ở trên cái rốn nhỏ giữa bụng dùng chỉ vàng thêu một chữ chiết nho nhỏ. Này hổ bông là bách hòa yến ngày ấy, tam điện hạ cho hắn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại bắt đầu, phần này là Đồng Quang cùng Vinh Chiết nhị hóa Lạc Thiên Hoàng tử ích hướng nội tự ti thị vệ chúc mã chúc mã. Thiên hiện đại sau này nhưng là Tiểu Mãn cùng người què chuyện hai người trở lại hiện đại sau đó quên lẫn nhau. Cách chương.